Đấu chiến cuồng chiều, chương 88, tài trợ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lomela lộ ra nụ cười sáng lạn, không có gì khác ngoài việc khiến chúng ta và Amazon đế quốc tiêu hao nhau, đồng thời lợi dụng tiên tri giáo thẩm thấu tiếp đó chính là đạt tới mục đích khống chế liên bang tự do. Yeligosi gật gật đầu. Gia tộc Rothschild có một câu tổ huấn phi thường có cuồng vọng, tiền tài một khi vang lên, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Nói tới đây, Lomela liền biết sự lo lắng của vị bạn tốt này, đế quốc Caesar cũng là ý không ở trong lời. Muốn từ chối, không, chúng ta quả thật cần lực lượng bên ngoài. Tiên tri giáo có thể truyền giáo ở trong phạm vi của chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có thể làm được không phản đối. Lomela hơi sửng sốt, nhưng, ta biết ngươi lo lắng, lực lượng tín ngưỡng cực kỳ quan trọng, hành động này của Solomon rất âm hiểm, mấu chốt là chúng ta phải khống chế tốt, không phải có cả mảng lớn địa khu không người sao. Eloelsi nở nụ cười, Solomon sẽ đồng ý, nhiều nhất chỉ có thể giấu nhất thời. Người quá coi thường người này rồi, hắn khẳng định biết nhưng ta xác định hắn sẽ đáp ứng. Eloelsi nói, trên thế giới này, người có dã tâm rất nhiều, nhưng mưu đồ lớn nhất khẳng định là đế quốc Caesar, một người có mục tiêu to lớn, thường thường nhẫn nại cũng vượt quá tưởng tượng. Trò chơi có ý tứ như thế, hắn sao có thể không tham dự. Đây là số mệnh thời đại này, mỗi một người gánh vác vận mệnh không thể trái nghịch. Chủ lực của kỳ ba xã đều đi tập huấn, Mã Đông vị xã trưởng này không có chút cảm giác xấu hổ nào, ngược lại đây mới là như ca gặp nước chân chính, các học muội hướng về phía Glory đều sẽ được hắn chiếu cố phi thường chu đáo. Ngắn chút nữa. Mã Đông vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bản vẽ thiết kế trên màn hình. Xã đoàn to lớn, còn có được siêu cấp ngôi sao, không bao chọn sao được. Đội cổ động viên phải theo kịp, nhân tuyển đã chọn xong ở trong xã viên, thuần một sắc chân dài, mấu chốt là trang phục đội cổ động viên. Bên cạnh tiểu học đệ Phù Văn phân viện đeo kính vẻ mặt đau khổ. Xã trưởng, thế này thực sự không thể ngắn hơn nữa, đồ lót cũng sắp lộ ra rồi, thế này. Thế này cũng quá, người trẻ tuổi, xem ngươi nói lời này, sao có thể sử dụng ánh mắt thế tục như vậy để đối đãi thiết kế vì cái đẹp như vậy chứ? Mã Đông lời nói thấm thía vỗ bả vai học đệ. Ta đây là nghệ thuật theo đuổi đối với cái đẹp, chỉ có người đầu óc toàn tư tưởng xấu xa mới sẽ từ trong thiết kế kinh điển này nhìn ra mùi vị sắc tình. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải người như vậy. Hơn nữa kinh phí trong xã khẩn trương như vậy, có thể tiết kiệm chút vải thì tiết kiệm chút vải thôi. Đúng rồi, áo cũng sửa ngắn chút, ngươi thế này dùng quá nhiều vải rồi. Khụ khụ, xã trưởng, vấn đề là, ngắn nữa thì không ai dám mặc, học để có chút choáng váng. À, như vậy, vậy ta sẽ giải thích đáng một chút, đừng lãng phí tài liệu, hiện tại tài nguyên rất khẩn trương. Mã Đông vẫn không quên dặn dò. Từ khi nhân viên kỳ ba xã nhiều lên, hắn đã bắt đầu hưởng thụ được thú vui thân là xã trưởng, khó trách nhiều người như vậy đều muốn làm xã trưởng. Đều nói Thiên Kinh là địa phương tốt, xem ra là ta quá ngây thơ rồi, nóng thế này đây. Một tên mập lải nhải lẩm bẩm đi đến, vừa rung rung cái áo thun rộng thùng thình kia của hắn, mồ hôi như mưa rơi. Hắn đứng thẳng, nhìn bốn phía, đây là kỳ ba xã, Mã Đông vui vẻ thích nhất chính là mập mạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời buổi này còn có thể đem bản thân ăn thành loại dáng người này, không phải nhà giàu mới nổi thì là quý tộc, nhìn xem gã này toàn thân kim quang lập lòe, xác định chắc chắn là nhà giàu mới nổi mình yêu nhất. Vị ông chủ này có gì chỉ giáo, Mã Đông vội vàng nhiệt tình nghênh đón, làm thương nhân thái độ phục vụ rất quan trọng, ngươi chính là xã trưởng sao? Mập mạp nheo mắt ngắt lời hắn, bỉ nhân Mã Đông, xã trưởng kỳ ba xã, Mã Đông cũng hơi sừng sốt, tên mập mạp này là có chuẩn bị mà đến. Mã Đông xã trưởng, ta muốn tham quan, mập mạp còn chưa nói xong, Mã Đông chừng mắt ngáp một cái. Cửa ở phía sau ngươi, không tiễn, lời của ta còn chưa, tiểu mập mạp tiêu khiển mã đại gia của ngươi sao? Bản xã trưởng một giây trên dưới mấy chục vạn, nào có thời gian rảnh để làm quen. Tài trợ, mập mạp lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tài trợ, vành tai Mã Đông nháy mắt dựng thẳng lên. Mập mạp chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái bóng người như tia chớp lướt qua ở trước mắt. Mã Đông túm chặt lấy tay tên mập mạp, trên mặt đã tràn đầy sự nhiệt tình. Anh mập ăn cơm không? Hôm nay nóng quá nhỉ? Ôi chao, người kia ngây ra làm gì? Đi mua chút đồ uống lạnh đi. Đúng rồi, cho mọi người mỗi người một phần Thiên Long băng thất, anh mập mời khách. Mập mạp ngẩn ngơ, gã này trình độ làm ăn thực sự được đó. Ta họ Tiền, a, họ này tốt, đều là người trong nhà, khó trách ta vừa gặp đã cảm thấy ngài đặc biệt thân thiết, hai ngày qua ta vốn đang rối rắm chuyện tài trợ. Kỳ Ba xã chúng ta tiếng tăm lớn, nhiều người tìm tới cửa lắm, đều là các tập đoàn tài chính lớn, không dễ chọn, hiện tại cái gì cũng đừng nói, mình chiếu cố người trong nhà. Đi, hai anh em ta tán gẫu kỹ hơn, tìm người tài trợ xã đoàn, đây là một con đường hiện tại một xã đoàn học viện trưởng thành phải đi. Một xã đoàn đừng nói phát triển, chỉ riêng tồn tại thôi cũng phải có tiền. Xã đoàn duy trì sân bãi hàng ngày, mua thêm khí giới huấn luyện, xây dựng các loại hoạt động cùng phúc lợi xã đoàn, để tuyển nhận càng nhiều người hơn nhập xã lớn mạnh thanh thế và thực lực, những cái này đều phải chi tiêu. Trường học không trợ giúp bao nhiêu, xã đoàn không có phúc lợi, trừ phi Glory chịu bán mình, nếu không vẫn không giữ được ai. Mấy ngày hôm trước Mã Đông còn cảm thấy mình rất có tiền, nhưng hiện tại, các loại chi tiêu của xã đoàn bắt đầu tăng trưởng, cảm giác chi nhiều hơn thu quả thật rất không ổn, nói đến cùng vẫn phải dựa vào tài trợ đi hướng chính quy. Gia tộc là không thể trông cậy vào, hắn phải tự mình đem sự nghiệp hoàn thành, đây cũng là khảo nghiệm, nếu tài chính trong nhà cuồn cuộn không ngừng, lợn cũng có thể làm việc còn tính là lịch luyện gì nữa. Các thành phố lớn đều cổ vũ thương đoàn hoặc là gia tộc trợ giúp xã đoàn học viện bản địa phát triển, cái này cũng là lực lượng thủ vệ căn bản của thành thị, như Hoa Hồng Đen, Thánh. Tài quyết các chiến đội lâu năm này, đều có tài trợ cố định mà lại ổn định, cái này cũng là chỗ châu bò của bọn họ, thành viên gia nhập mỗi tháng đều sẽ nhận được xã đoàn trợ cấp, thậm chí còn có lợi ích khác. Thời buổi này, chỉ dựa vào tên tuổi là không hữu dụng. Tiền tổng, tổng trong tổng giám đốc. Làm ở đâu nhỉ, Mã Đông sở dĩ nhiệt tình vẫn là có thể từ trên thân gã mập này cảm thụ chút môn đạo. Cái khác không nói, người xuất thân đại gia tộc ánh mắt phán đoán đối phương là tên lừa đảo hay kẻ có tiền vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.